High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, mèo con thất thủ. Neko-chan, có chuyện gì không? Nhìn đứng ở bên ngoài phòng tựa hồ chính đang đợi mình mèo con. Tenla mặt đầy vẻ ngoài ý muốn. Tenla tiền bối, trước chuyện cho ngươi thêm phiền toái. Cong hạ thân, Tuzuko Neko trịnh trọng cảm ơn lấy nói. Hơi hơi ngẩn người, Tenla không khỏi buồn cười. Sau đó điểm trụ thiếu nữ cái trán. Nói cái gì ngốc nói. Chúng ta nhưng là người nhà a. Ai dám khi dễ ta cực kỳ khả ái Neko-chan, ta liền đánh người đó. Một chút cũng không phiền toái. Tenla tiền bối. Ta. Chấm ngoặc kép. Chỉ cảm thấy trong tâm một mảnh xúc động ấm áp. Thiếu nữ trong mắt mơ hồ lại có lệ quang hiện lên động. Đúng vậy. Rias bộ trưởng cũng tốt. Tenla tiền bối cũng tốt. Mình cùng bọn họ đều là người nhà. Chân chính người nhà. Trong tâm tựa hồ quyết định cái gì? Thiếu nữ gương mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt dạng mây đỏ. Sau đó tiến lên từng bước. Tenla tiền bối. Đây là ta tạ ơn. Quả cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Nhón chân lên. Sau đó Tuzu Koneko hôn Tenla môi. Cảm thụ lấy kia giữa môi mềm mại. Tenla khó tin. Đơn thuần Neko-chan vậy mà sẽ làm ra to gan như vậy việc làm. Neko-chan, là ai dạy ngươi? Phục hồi tinh thần lại. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán cười híp mắt nói. Là Chu, Akeno, nàng nói đưa trên như vậy qua cảm ơn nói Tenla tiền bối nhất định sẽ cao hứng. Không, không thể được sao? Tenla tiền bối, rõ ràng đã ngượng ngùng đến tột đỉnh. Nhưng Tuzu Koneko chính là khổ sở thấp thỏm nhìn xem Tenla. Nếu là Tenla tiền bối cũng không ưa thích nàng như vậy quả cảm ơn nói. Đương nhiên có thể, đây chính là hay nhất quả cảm ơn. Nhưng là, còn chưa đủ, không nói lời nào. Tenla liền đã trải qua bá đạo chặn lại mèo con môi. Lần này cũng không phải là vừa chạm vào rồi biến mất. Mà là đột phá thiếu nữ phòng ngự không ngừng cướp đoạt lấy phần kia ngọt ngào. Cứ việc vô tận ngượng ngùng. Nhưng là Tuzu Koneko cũng không có kháng cự. Kia đối như bảo thạch đôi mắt dần dần mê ly. Cũng tuân theo lấy thân thể bản năng xa lạ mà đáp lại. Neko-chan, làm ta thê tử có được hay không? Cùng Rias các nàng một dạng. Sau đó mọi người vĩnh viễn chung một chỗ. Rất lâu môi rời ra. Tenla cúi đến thiếu nữ bên tai khẽ nói. Mặc dù cái này loại thời gian đối với thiếu nữ nói lời như vậy phi thường hèn hạ. Nhưng cái này loại thời gian đều không nói chuyện vậy thì là ngu xuẩn. Ừ, chấm ngoặc kép, đáp nhẹ một tiếng. Tuzu Koneko chặt chẽ đem gương mặt vùi vào Tenla trong ngực. Nàng tâm đã bị trộm đi, cho nên chỉ có thể đi theo lấy thất thủ. Khóe miệng nâng cao. Tenla trong tâm mọc lên kia chinh phục nhanh cảm. Rốt cục vẫn phải bị hắn chiếm được. Cái này Nekomata thiếu nữ. Nhìn một chút một bên cua quẹo phương hướng. Tenla trên mặt hiện lên một nụ cười. Sau đó ôm lấy Tuzu Koneko liền đi vào gian phòng của mình. A, Rias. Rốt cuộc liền mèo con cũng rơi vào Tenla ma chảo. Cua quẹo bên kia. Akeno Tatama cười nói. Cũng không phải ngươi nghĩ kế. Hung hãn chừng Akeno liếc mắt. Rias tức giận nói. Mặc dù là ta chủ ý không tệ. Nhưng Rias hoàn toàn có thể ngăn cản chứ. Cho nên nói. Không có ngăn cản Rias chẳng qua là giống như ta đồng lõa. Chấm ngoặc kép. Gương mặt một hồng. Rias nhất thời cứng họng. Xác thực như Akeno từng nói. Trình độ nào đó trên nàng cũng là đồng lõa đây. Nhưng là. Nghĩ đến mèo con kia lệ rơi đầy mặt làm lòng người bể bộ dáng. Nghĩ đến Tenla nhìn thấy chính mình sau khi bị thương kia tức giận căm phẫn vẻ mặt. Rias không khỏi lắc đầu một cái. Có lẽ, đây mới là hoàn mỹ nhất kết cục đi. Ngày kế, sáng sớm, đánh một chút ngáp, Tenla mở mắt ra. Chỉ thấy không đến phiến sợi Tuzu Koneko đúng như cùng mèo một dạng bên nằm ở trong ngực hắn. Tối hôm qua chỉ nhớ giống như thủy triều một dạng vọt tới. Tenla khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười. Tuzu Koneko niên kỷ vẫn còn tương đối tiểu. Lại thêm trên miêu tiêu nhất tộc đặc tính. Nếu như quá sớm hư thân sẽ đối với thiếu nữ tạo thành tổn thương không nhỏ. Cho nên Tenla cũng không có ăn mất nàng. Mặc dù không có thể hoàn thành cuối cùng từng bước. Nhưng còn lại thú vui vẫn là có thể thử đây. Mỗi một tấc da thịt đều tinh tế thưởng thức. Mỗi một phần chỗ diệu dụng đều qua lại hưởng dụng. Có thể nói thiếu nữ thân thể mỗi một chỗ đều đã bị Tenla khắc trên hắn chuyên trúc dấu ấn. Thật là mỹ vị vô cùng. Nhượng người trở về chỗ vô cùng đây. Còn muốn giả bộ ngủ sao? Neko-chan. An ủi săn sóc thiếu nữ kia tinh xảo gương mặt. Tenla cười nói. Tenla tiền bối. Ta. Vô cùng ngượng ngùng. Tuzu Koneko chặt chẽ nhắm hai mắt căn bản cũng không dám nhìn Tenla nhãn thần. Kia khổ sở động lòng người bộ dáng nhượng người vô tận trìu mến. Nhưng càng muốn đem nó chiếm giữ. Trong tâm thở dài, Tenla một cái xoay mình liền đem thiếu nữ đè ở trên người. Nên hưởng dụng bữa ăn sáng thời gian. Sa đọa trầm luân, ở trong phòng chơi đùa rất lâu. Tenla mới vì chính mình cùng Tuzu Koneko mặc quần áo tử tế. Sau đó ôm lấy ngượng ngùng đến không dám biết người thiếu nữ đi ra ngoài. Coi như ngươi còn có một chút lương tâm. Không có đối với mèo con làm loại chuyện đó. Không nghĩ tới Tenla vậy mà có thể nhịn được đi xuống. Không có đối với mèo con làm cuối cùng từng bước. Rias cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù là nhịn được có chút khổ cực. Nhưng ta có thể không nỡ bỏ tổn thương Neko-chan. Rias, đây chính là Neko-chan tự lựa chọn. Dựa theo ban đầu ước định ngươi cũng không thể lại ngăn cản chúng ta. Đem Rias kéo vào trong ngực. Tenla cười nói, hừ, dĩ nhiên đây là mèo con tự lựa chọn ta đương nhiên sẽ không nói cái gì. Ngươi thì phải ý a, cũng chỉ có mèo con như vậy đơn thuần thiếu nữ mới có thể bị ngươi lừa gạt tới tay. Quyệt quyệt miệng, Rias hừ nhẹ lấy nói, a, nói thật giống như Neko-chan giống như ngu ngốc một dạng. Một ít người mình cũng là như vậy đi, nhìn xem Tenla kia hài hước đắc ý vẻ mặt. Rias cũng không khỏi gương mặt một hồng. Xác thực, chính nàng cũng là như vậy chứ. Nghĩ lúc đó nàng còn y xin nghĩ lấy muốn cùng Tenla tiến hành rating game tỉ thí. Sau đó thắng được trận đấu cùng hắn giải trừ hôn ước. Kết quả bây giờ đối với quyết còn chưa bắt đầu nàng liền đã trải qua thất thủ. Ngay cả mèo con đều giữ vững đến so nàng lâu đây. Ánh mắt né tránh. Rias không nghĩ lại đi hồi ức những kia sẽ cả đời xấu hổ sự tình. Rời đi lấy đề tài nói. Mèo con, liên quan tới Kuroka ngươi muốn xử trí như thế nào? Kuroka lúc này đang bị nhốt tại Tenla Thánh Ma trong điện. Làm vì lần này sự kiện phạm nhân vốn nhận được nghiêm túc xử trí. Bất quá cân nhắc đến nàng là mèo con tỷ tỷ thân phận. Rias tự nhiên cũng sẽ chiếu cố đến mèo con cảm thụ. Ta không biết rõ, tỷ tỷ nàng, chấm ngoặc kép, đang bị Akeno chúng nữ an ủi lấy. Nghe tiếng mèo con không khỏi lần nữa lộ ra kia thần sắc thống khổ. Không ngừng lắc đầu, thiếu nữ bộ dáng nhượng người vô cùng thương tiếc. Tenla than nhẹ một tiếng. Sau đó an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Neko-chan, mặc dù tỷ tỷ ngươi là một cái nữ nhân xấu. Nhưng nàng rất yêu ngươi đây là không thể nghi ngờ. Một điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Dĩ nhiên yêu ta nói. Vì cái gì nàng ban đầu lại sẽ vứt bỏ ta. Bị kích thích đến chỗ đau. Tuzu Koneko không khỏi kích động trở về nói. Cái này phải Neko-chan chính ngươi đi tìm câu trả lời. Bất quá ta có thể nói cho Neko-chan là. Không cho lại làm cho mình thống khổ. Bất kể ngươi làm ra thế nào lựa chọn chúng ta cũng sẽ ngươi. Tenla nói không tệ. Mèo con, dũng cảm đi đối mặt đi. Neko-chan, cố gắng lên. Cảm thụ lấy mọi người quan tâm cùng tín nhiệm. Tuzu Koneko chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh ấm áp. Tựa hồ không nữa thống khổ như vậy. Cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Tenla tiền bối. Rias bộ trưởng. Mọi người. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem mọi người tất cả mọi người kia khích lệ ánh mắt. Thiếu nữ trong mắt mê võng dần dần biến mất không thấy. thay vào đó mà là kia chưa từng có từ trước đến nay kiên định. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Tenla tiền bối, ta muốn gặp tỷ tỷ. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.